Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 96, không có tiền không mặt mũi ai cùng ngươi đàm nội tại Mỹ. Tốt bao nhiêu chàng diện, có như vậy điểm nhàn nhạt yêu đương khí tức, thậm chí Bạch Hạo Nam đều không có ý thức được, Vu Gia Lý trên mặt càng là treo nụ cười nhẹ nhõm. Nhưng Bạch Hạo Nam đúng là thẳng thắn mà vì không có trực tiếp trả lời, ngồi tại trên thềm đá đem mình áo thun cùng phía ngoài quần áo chơi bóng khía cạnh vung lên đến. Vu Gia Lý lại có chút ánh mắt né tránh, nhưng bây giờ có thể tận lực thấy, nhìn Bạch Hạo Nam quần thể thao trên lưng rắn chắc thuận hoạt cơ bắp. Nơi này hẳn là thuộc về tương đối kéo duỗi bụng bên ngoài nghiêng cơ. Không giống cơ bụng loại hình nhô lên rất lợi hại, liền là có thứ tự giống đầu băng vệ sinh dán tại kia. Vu Gia Lý đều kìm lòng không được nghĩ đưa tay đi đâm đâm. Ai nói nữ nhân liền không háo sắc? Kỳ thật nữ nhân thẩm mỹ càng quan tâm nam nhân là không phải có tốt dáng người. Chỉ là đại đa số thời điểm nam nhân tốt dáng người càng khó tìm hơn kiếm. Các nữ nhân đành phải dùng cảm tính biến mất mình điểm ấy thẩm mỹ. Cùng nam nhân trông thấy trước sau lồi lõm nữ nhân sẽ phát tình không sai biệt lắm. Bạch Hạo Nam loại này tốt dáng người cũng cùng loại xuân dược. Dù sao Vu Gia Lý ý thức được đầu lưỡi của mình nhịn không được ra bên môi liếm lấy không biết rất lâu, dọa đến tranh thủ thời gian nguy vạt áo đang ngồi thu hồi đi. Sau đó dùng sức cắn môi miễn cho bị phát hiện, Bạch Hạo Nam có thể là thành thói quen cùng cô nương biểu hiện ra dáng người làm đã quen. Không có cảm thấy cái này có nhiều tán gái, cúi đầu qua tay không nhìn thấy. Một tuần trước, ta chỗ này còn có một đầu mỡ, ngươi nhìn, hiện tại ta còn có thể vê lên đến một điểm, lại đến thời gian một tuần gấp rút rèn luyện. Ta là có thể đem cái này mỡ hoàn toàn cho thu thập hết. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi kia váy ghim chặt eo. Ta đoán chừng ngươi dùng sức nghẹn khẩu khí dùng sức. Đoán chừng có thể đem váy chụp cho kéo căng bay. Ngươi biết mình béo thế mà đều không giảm béo. Rõ ràng vừa còn ở vào xuân tâm nhộn nhạo thời khắc. Không chừng trong đầu đều sẽ tung bay chút không thích hợp trẻ em hình tượng. Vu Gia Lý cúi đầu nhìn nhìn mình eo, đặc biệt vẫn là Bạch Hạo Nam dạng này trực tiếp nói ra. Nàng có loại xấu hổ vô cùng, thậm chí hận không thể trên mặt đất vỡ ra vết nứt rơi xuống xấu hổ cảm giác. Ngoặc kép chấm chấm, công việc quá bận rộn. Bạch Hạo Nam thả mình quần áo vừa đeo điểm chế giễu giọng điệu. Có đôi khi ta liền rất kỳ quái. Các người loại này có tiền lại người thành công, hẳn là cực kỳ quan tâm tài sản của mình, cũng rất biết quản lý tài sản đi, làm sao lại hết lần này tới lần khác không hảo hảo quản lý thân thể của mình. Đây là cơ sở nhất tài sản, không nói muốn luyện đến ta loại này chuyên nghiệp vận động viên trình độ. Tối thiểu, người vẫn là nữ nhân, ngay cả trang đều không thay đổi. Trên đời này liền không có nhân xấu xí, chỉ có lười, tại tổng có thể là có rất ít người ở trước mặt thẳng thắn điểm ra nàng khuyết điểm. Có chút nhịn không được tả hữu nhìn, tựa hồ sợ bị người khác nghe thấy được, chủ yếu vẫn là không được tự nhiên. Có chút muốn chạy, Bạch Hạo Nam liền là đuổi, ta đi cua gái tán gái tử, tối thiểu ta biết ta sống mà không tệ. Lên giường cởi quần áo ra dáng người cũng không tệ lắm. Tối thiểu mọi người chơi qua về sau có cái ấn tượng tốt. Chính ngươi đều rõ ràng ngươi có chút béo. Chẳng lẽ liền không nghĩ tới cải biến? Chính mình cũng không có đem mình quản lý tốt. Ai cho ngươi dũng khí lớn như vậy? Liền cho rằng người khác có thể nhìn xem ngươi không phát dính. Vu Gia Lý biểu lộ trở nên cứng nhắc. Ngươi đây là trông mặt mà bắt hình dong, ở trước mặt nói như vậy là cực kỳ không lễ phép, cực kỳ không có giáo dưỡng hành vi. Bạch Hạo Nam cả lơ phất phơ, không sai, liền là trông mặt mà bắt hình dong. Đầu năm nay cái gì đều là thật thật giả giả, cho dù là lên giường đều muốn hai ba về mới có thể làm rõ ràng có phải hay không hợp phách. lại càng không cần phải nói tính cách, trình độ, hư thân phận giả loại hình, vẫn là xem mặt nhìn dáng người. Cái này tới trực tiếp nhất, không phải ca khoác lác. Nhiều năm như vậy cua qua cô nàng, có phải hay không mắt hai mí, trên mặt lấp qua mỡ không? Lông mày xương xương mũi cái cằm có phải hay không động đậy? Quả táo cơ, tút tút môi có phải hay không đánh kính niệu toan? Có phải hay không long qua ngực? Một chút liền có thể nhìn ra. Béo cô nương có chút khí cấp bại phôi. Ngươi đây là kỳ thị. Chỉ cần có nội tại Mỹ, tổng có thể tìm tới chân ái. Tổng có thể tìm tới không quan tâm bề ngoài. Bạch Hạo Nam đem hết toàn lực đả kích cô nương này. Thôi đi, ngươi đều biết nếu là ngươi nói ngươi có tiền, các nam nhân nắm lỗ mũi đều sẽ bên trên. Cho nên trước kia mới giấu giếm. Nhưng giấu giếm gia đình bối cảnh đến ngươi cái này số tuổi, còn không có nói qua yêu đương cùng nam nhân trải qua giường. Hiện tại rốt cục có chút sốt ruột. Ngươi cũng không có nghĩ lại hạ vì cái gì không ai tìm ngươi. Ngươi muốn người khác nhìn thấy ngươi nội tại Mỹ hoặc là cái gì tốt. Thậm chí cố ý đem mình làm xấu chút mập điểm. Dạng này mới không phải là bởi vì tiền của ngươi. Ngoạn tào, ngươi cũng trang điểm khó coi. Ngươi cũng mập, dựa vào cái gì để cho người ta thích ngươi? Ngươi không có cùng những cái kia cô nương xinh đẹp sinh hoạt qua sao? Không biết các nàng vì bảo trì dáng người cỡ nào vắt óc tìm mưu kế bảo dưỡng giảm béo. Thậm chí hút độc đến khống chế thể trọng. Mỗi ngày tốn bao nhiêu thời gian trang điểm quản lý khuôn mặt của mình. Điểm ấy đều làm không được. Ngươi còn có thể gọi thông minh, ưu tú, không dễ nhìn, không cố gắng, lại không thể nói có tiền. Vậy ngươi còn có cái gì? Có cái gì đáng giá người thích không? Nếu như cái này đều có người thích ngươi, đây không phải là mắt mù mà. Đối mặt loại này gần như ác độc nhục nhã, Vu Gia Lý rốt cục tức giận đến nhảy dựng lên. Càng phẫn nộ chính là, đứng lên mới phát hiện, Ada lại đem Teddy nhấn trên mặt đất đứng thẳng a đứng thẳng. Cô nương có chút quáng mắt, đương nhiên càng có thể là đứng dậy quá mạnh đại não thiếu dưỡng. Lung lay liền nhảy qua đi đạp kia chân sau tàn tật chó. Ada kêu thảm một tiếng kém chút không có mã thượng phong. Quỷ khuất bò Bạch Hạo Nam dưới chân đến bồn chồn. Các ngươi không phải trò chuyện phải hào hào sao? Bạch Hạo Nam không có ngăn lại đánh chó hành vi. Hài lòng nhìn béo cô nương ghét bỏ vân vê ngón tay xách Teddy lên xe. Chó con còn lưu luyến không rời đâu. Nhưng bị kêu đến hai tên tùy tùng lái xe tranh thủ thời gian lái xe rời đi. Tay lái phụ còn đưa ánh mắt trên người Bạch Hạo Nam dừng lại trong chốc lát. Chủ yếu là cái này dâu quai nón đeo kính dâm động tác. Nhìn về phương xa thái độ nhìn xem quá trang bức. Bạch Hạo Nam là thật tâm thật ý không dám vẩy loại nữ nhân này. Phụ một viện nhiều như vậy y tá, nào có thể lên nào tuyệt đối đừng trêu chọc. Hắn vẫn rất có phân tắc, liền vị kia Tú Nhi hơi nhìn nhầm, nhưng đoán chừng cũng là bởi vì cha rượu giá sự tình trêu chọc tiếng lòng. Trước mắt vô luận loại nguyên nhân nào, chỉ bằng Vương Kiến Quốc cái này thân phận già, cũng không thể nặng hơn nữa diễn dung đô, thành đô, một màn kia không phải. Cho nên nhìn màu đen bảo mẫu xe đi xa về sau, như chút được gánh nặng Bạch Hạo Nam đứng dậy liên lạc khách hàng của mình đi. Mấy vị cầu thủ trẻ biểu lộ rõ ràng ngưỡng mộ, còn không dám hỏi nhiều. Sợ đắc tội trèo lên kẻ có tiền Kiến Quốc ca. Chuyên tâm nghe hắn chỉ huy chơi bóng. Bạch Hạo Nam ánh mắt kia thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Vẽ rồng điểm mắt lựa chọn nhân thủ. Đã có thể nhìn ra đối phương thiếu hụt. Lại có thể có tình nhắm vào tìm cao thủ đến bổ khuyết. Buổi chiều cái này dính đến 3 trận đấu đánh cho gọi là một cái thoát thai hoán cốt. Đặc biệt là đi 3 cầu thủ chi đội ngũ kia, Bạch Hạo Nam còn phải căn dặn 3 người tương hỗ ở giữa không nên đánh phối hợp. Tận lực cho hộ khách cho ăn cầu, để hộ khách sút gôn, đem hộ khách hầu hạ dễ chịu. Một câu, phải đem mình đặt ở ra sân khấu tiểu thư tâm tính lên. Sáu tên cầu thủ trẻ không có chút nào lòng liêm sỉ, ha ha ha, dùng sức gật đầu. Các loại tận mắt Bạch Hạo Nam thu tiền, cho mỗi người phát bọn hắn, lại đem còn lại tất cả đều giao cho Khiên Nghiêu. Bọn hắn thì càng kính nể, Kiến Quốc Ca khẳng định không quan tâm điểm ấy. Thế là trở lại trụ sở huấn luyện, ngày thứ hai ngay cả huấn luyện viên chính đều biết Vương Kiến Quốc theo đội ra ngoài như thế một chuyến, vậy mà liền câu đáp đại lão bản nữ nhi, hung hăng quay bả vai hắn, muốn hắn cố lên, tranh thủ thượng vị về sau dứt khoát đem này cầu thí câu lạc bộ cho thu mua. Thế mà chỉ cần 2 triệu, Bạch Hạo Nam hưởng thụ loại này bị kính ngưỡng không khí. Cũng bất quá giải thích thêm, vậy cũng là nói đùa. Trọng chỉ, ta có thể tới hay không làm cái này liên lạc chuẩn bị giã cầu cho đội bên trên kiếm tiền nghiệp vụ. Dạng này ta cũng không trở thành tại đội bên trên ăn uống chùa nha. Giống như có chuyện này làm bối cảnh, huấn luyện viên chính đối với hắn tùy ý nhiều. Không có vấn đề, không có vấn đề. Người cái nào coi trọng điểm ấy, thuận tiện tại câu lạc bộ treo cái quản lý chức vụ nha. Quay đầu ta cho giám đốc nói một tiếng chính là, tại ông chủ ta vẫn là nghe nói qua, về sau phát đạt tuyệt đối đừng quên đám này nghèo anh em a. Bạch Hạo Nam tận lực thành khẩn, nào có ngốc như vậy nhà giàu đại tiểu thư, tùy tiện phiếm vài câu, có một số việc ta vẫn là biết phân tắc, kia chuyện này ta liền xử lý, nhất định cho đội bên trên kiếm tiền. Huấn luyện viên chính còn biểu dương Bạch Hạo Nam đầu óc xác thực linh quang. Kết quả thứ hai 5 giờ chiều qua, nhiệt đới địa khu ngày mới gần hoàng hôn, chiếc kia màu đen quý sĩ bảo mẫu xe liền bắt mắt tiến vào mảnh này hoang vu trụ sở huấn luyện bên. Cạnh đến, toàn bộ đội bóng người trẻ tuổi cùng đám huấn luyện viên đều đi ra nhìn. Đối Kiến Quốc Ca cô gái bản lĩnh đầu dạp xuống đất. Mũ. Ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyensv.com/member/58829/quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.